Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đáng sẽ nói với nàng, miễn cho nàng đầu này suy nghĩ miên man. Chuyện nàng làm phiền não cả một ngày như vậy được giải quyết, điều Tử Oánh cảm giác có điểm bất khả tư nghị. Tuy nhiên nàng tin tưởng hắn. Chỉ là vấn đề đã được giải quyết, nhưng vì sao ngực nàng như có tảng đá lớn nén lại. Nàng biết trước đây đối mặt với hắn cảm giác tự ti chênh lệch. Hắn bộ dáng suốt, tài hoa có thừa, lại là tổng tài tương lai của tập đoàn lớn, mà nàng thì sao? Diện mạo bình thường, so thân bối cảnh như vậy, tính tình nhát gan yếu đuối cũng không có điểm gì đặc biệt. Trách không được Mẫn Tư Viện nói nàng không xứng với hắn, đó là sự thật. Nguyên là khi ấy nàng cảm thấy so với hắn chênh lệch như là chung cư cao cấp với nhà trọ nhỏ, có bây giờ quả thực giống như đại cá voi hôn cá con. Em có muốn hỏi gì nữa? Không có. Có đấy. Tôn Hạo Trạch hai tay áp lên mặt nàng, kéo nàng lại gần. Nói đi. Nhìn ra được nàng bộ dáng bất an, nhưng hắn không biết nàng từ đâu bất an. Mẫn Tư Viện, cô ấy có vẻ thích anh. Nàng không nghĩ sẽ đề cập chuyện này. Dù sao, chuyện này không thể thay đổi, bởi vậy nhắc tới một chuyện khác, nàng rất để ý. Tôn Hạo Trạch buông tay, chân mày nhíu lại. Anh không biết cô ấy nói gì về em, nhưng đối với anh, Tư Viện chỉ như em gái. Chỉ vì anh mà Tư Viện không có chị, nên có chút áy náy. Vì vậy anh mới quan tâm một chút, chỉ như vậy thôi. Chỉ là em gái à? Nhưng cô ta phi thường giống An Viện. Chỉ là em gái. Hắn ngữ khí kiên định nhắc lại lần nữa. Thôi được rồi, đi ăn tối thôi. Ăn xong em muốn hỏi gì, muốn biết gì, anh đều nói cho em biết. Nhưng khi bọn họ vừa bước ra khỏi cổng công ty, Tôn Hạo Trạch liền nhận được điện thoại của Mẫn Tư Viện. Em đang ở bệnh viện đâu? Được rồi, anh lập tức đến. Mẫn Tư Viện, cô ấy làm sao thế? Được Tiểu Ánh khẩn trương hỏi. Tư Viện được nhân viên khách sạn đưa đi bệnh viện. Chúng ta đến bệnh viện trước rồi nói sau. Hạo Trạch ca, anh đến rồi, sợ quá, em nghĩ rằng mình sẽ chết. Nằm trên giường mình, Mẫn Tư Viện khóc đỏ hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ, hai tay gắt gao ôm Tôn Hạo Trạch. Đứa ngốc này đừng khóc, có gì mà sợ chứ. Hắn vỗ lưng Mẫn Tư Viện trấn an. Vừa nghe thấy Tư Viện bị mang đến bệnh viện, hắn thực sự hoảng sợ. An Viện vì hắn qua đời, hắn không thể để lại Tư Viện xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô ấy không cẩn thận ngã xuống cầu thang, đầu bị đụng. Cô ấy nói đầu choáng váng muốn nôn. Nhìn theo kết quả chụp X quang không vấn đề gì đâu, bất quá vẫn nên nằm viện quan sát một đêm. Bác sĩ hướng Tôn Hạo Trạch nói rõ tình hình. Hắn nghe xong nhẹ nhàng thở ra. Quản lý khách sạn đưa Mẫn Tư Viện đến bệnh viện, đứng một bên không ngừng giải thích. Chúng tôi thực sự không biết vì sao Mẫn tiểu thư ngã xuống dưới. Thời điểm nhân viên bảo an phát hiện, cô ấy té xỉu trên mặt đất. Tôi xin lỗi, hết thảy phí nằm viện khách sạn chúng tôi bồi thường. Sau khi bác sĩ của quản lý khách sạn rời đi, Mẫn Tư Viện ôm chặt Tôn Hạo Trạch. Hạo Trạch ca, bác sĩ nói em phải nằm viện một đêm, em muốn ở cùng anh. Được rồi, anh sẽ ở lại, để anh gọi điện cho Diệp Vĩ. Không cần gọi cho anh họ, dù sao có anh ở đây là được mà. Nhưng Diệp Vĩ sẽ lo lắng. Ngay cả khi đầu đến cuối Tôn Hạo Trạch gọi điện cho Tề Diệp Vĩ, Mẫn Tư Viện nhìn được Tiểu Ánh từ đầu đến cuối im lặng đứng bên cạnh, bề môi nhếch lên nụ cười bí mật, giả tạo mang theo đắc ý. Cô ấy đang cười à? Để Tiểu Ánh ngạc nhiên, một ý niệm chợt hiện lên trong đầu, chẳng nhẽ cô ấy đang giả vờ. Nàng nhớ ra Mẫn Tư Viện từng nói qua một chứng minh cho nàng xem, người Hạo Trạch yêu chính là cô ta, chẳng nhẽ đây là cái cô ấy gọi là chứng minh. Lúc này Tôn Hạo Trạch thu lại tầm mắt, quay đầu nhìn được Tiểu Ánh. Tiểu Ánh, em về nghỉ ngơi trước đi, anh ở lại bệnh viện bồi Tư Viện. Có cần em ở lại cùng không ạ? Không cần đâu, nơi này không cần hai người, anh ở lại là được mà. Chỉ là nằm viện quan sát, hắn ở lại là được. Em về trước nghỉ ngơi, về nhà nhớ gọi điện cho anh. Được Tiểu Ánh mắt nhìn Mẫn Tư Viện đang gắt gao ôm Tôn Hạo Trạch, cô ta rốt cuộc là bị thương thật hay giả đây? Được rồi, mau về thôi. Vậy em về trước, Mẫn tiểu thư tự mình bảo trọng. Cảm ơn quan tâm. Mẫn Tư Viện yếu ớt đáp. Hạo Trạch ca, có anh ở đây em sẽ không sợ nữa. Ừ, yên tâm, đã có anh rồi. Trước hết nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng người ta cầm tay anh mới hết sợ. Được rồi, cho em cầm. Được Tiểu Ánh đứng trước cửa phòng nhìn Tôn Hạo Trạch cẩn thận che chở Mẫn Tư Viện, đôi tay nắm chặt làm cho nàng đau đớn. Nàng vẫn không kìm được ghen tị, đầu cúi thấp lặng lặng quan sát ở cửa phòng. Nàng không nên suy nghĩ lung tung, bởi vì Hạo Trạch nói qua hắn chỉ coi Mẫn Tư Viện như em gái. Như vừa nãy nàng cảm thấy bọn họ thân mật, hoàn toàn không có chỗ nào chen ngang. Hôm sau đến trưa không thấy Tôn Hạo Trạch, được Tiểu Ánh cùng lo lắng, rốt cuộc không nhịn được gọi điện cho hắn. Anh vẫn ở bệnh viện, Tư Viện nói không thoải mái, buổi sáng anh sẽ không đến công ty, buổi chiều anh qua một chút. Nhưng là bệnh viện không có ý bác sĩ y tá ư? À, anh không yên tâm, tóm lại nếu có chuyện gì điện thoại cho anh. Lo lắng à? Nàng nhất thời cảm thấy tâm tình trở nên tồi tệ. Có lẽ không nên ghen tuông với người đang nằm viện. Nhìn nàng nhớ tối qua hôm Hạo Trạch rất quan tâm cô ta, còn mình thì không thèm để ý. Cô gọi cho Hạo Trạch ư? Đường Tiểu Ánh xoay người, là Tề Diệc Vĩ. Dạ vâng. Cậu ấy ở bệnh viện à? Vâng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net